cố gắng đừng giết hai người này. Chủng hồn ấn vừa đúng lại có thể phát huy được tác dụng. Trương Khôi và Đổng Khiêm tiến vào tiểu viện thì thấy Sở Huyền, không nói hai lời, Trương Khôi lập tức động thủ. Hắn vừa chuyển động, thì hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi, hỏa diễm bao trùm, cây lớn che trời, cự thạch nhấp nhô, sóng lớn ngập trời, còn có những lưỡi đao gió quét qua. Không tốt, Trương Khôi kinh hãi không thôi, tà khí trên người cuộn trào, đang muốn phá vỡ phong tỏa trốn đi. Thì một bàn tay khổng lồ đã chọc tới, phong cấm hắn. Mặc cho Trương Khôi giãy dụa như thế nào vẫn bị bàn tay kia nắm chặt, xương cốt toàn thân phát ra tiếng vang lách cách đã sắp vỡ vụn, nguy cơ sinh tử đã cận kề. Hợp cảnh. Sở gia có cường giả hợp cảnh. Là ai? Trương Khôi kinh sợ đến mức sáp vải ra quần, đang muốn kích hoạt động không châu, thì phát hiện linh lực toàn thân đã bị phong cấm, ngay cả ý chí tinh thần cũng bị áp chế, cơ hội chạy trốn đã không còn. Hắn vô cùng tuyệt vọng. Chương 33. Thu phục Trương Khôi. Bạch. Trương Khôi quỳ rạp xuống trước mặt Sở Huyền. Ngươi, nhìn thấy Sở Huyền đang ngồi trên ghế, Trương Khôi khó có thể tin nổi, người vừa xuất thủ lại là thanh niên trước mặt này. Mặt mũi có mấy phần giống với Sở Thu Lạc, hắn chính là gã con trai phế vật của Sở Thu Lạc. Còn trẻ như vậy đã là cường giả hợp cảnh, là phế vật. Đứng ở bên cạnh hắn, là Đổng Khiêm mặt sưng như đầu heo đang té xỉu dưới đất, có một con mèo ngây ngô đáng yêu, đang ngồi xổm trên đầu của Đổng Khiêm. Đổng Khiêm vừa mới đi vào tiểu viện, thì chỉ cảm thấy bả vai trùng xuống, dường như có thứ gì đó nhảy lên trên vai của mình. Lúc đó hắn đã bị dọa tới mức té đái, còn chưa kịp làm gì thì lại thấy một móng vuốt bé tí, dùng tốc độ cực nhanh tát vào mặt hắn. Cả hai bên má đều bị tát, khiến cho đầu óc choáng váng ngã nhào xuống đất, hắn không dám động, ngay cả chuyện kích hoạt động không châu cũng không dám. Trong lòng thầm mắng mười đám đời tổ tông của Trương Khôi, cứ nhất định phải vào tiểu viện này, bây giờ phải chờ chết, Sở Huyền thở hắt ra một tiếng buồn bã, nói, trong não của đám tà giáo các ngươi chứa toàn đậu hũ hay sao? Vì sao nhất định phải nhằm vào ta chứ? Bởi vì cha của ta là Sở Thu Lạc, Trương Khôi khóc không ra nước mắt, nếu là bình thường hắn sẽ không để ý tới một tên phế vật dòng chính của Sở gia. Nhưng cha ngươi là Sở Thu Lạc, chuyện này lại khác, cái đậu xanh, cha ngươi đã đủ trâu bò vậy mà vẫn không bằng ngươi. Ngươi có thân phận là gì, thực lực hư cảnh tầng 9, cũng không tệ lắm. Sở Huyền tò mò hỏi, hư cảnh tầng 9, ở Tần Quốc đã là cường giả đỉnh cao, địa vị của người này trong tà giáo thì chắc là không thấp. Nếu như giết hắn, sau khi tà giáo biết được chắc chắn sẽ phái ra cường giả mạnh hơn, phiền phức quá trời. Bản thân chỉ muốn an ổn trạch ở nơi này, làm sao lại liên tục xuất hiện chuyện rắm chó như này? Trương Khôi cảm thấy bản thân có cần phải kiên cường hơn, cúi đầu trước một thanh niên thì quá mất mặt rồi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một gốc cây nhỏ, rễ cây nhúc nhích, bò tới thật nhanh, dường như có vẻ rất có hứng thú đối với mình. Trong lòng hắn liền trở nên hoảng sợ. Cây cối có thể di chuyển, rất là tà môn. Trương Khôi, phó giáo chủ đệ nhất của tà giáo ở Tần Quốc, hai mắt Sở Huyền sáng rực, thân phận không thấp. Trong lòng đang suy tính, nếu khống chế tên Trương Khôi này, dựa vào địa vị của hắn ở tà giáo, đương nhiên có thể làm cho tà giáo an phận, không quấy rầy mình nữa. Hơn nữa, lại có một tên cao tầng tà giáo làm gian tế, nhỡ đâu Tà Vương Đình có động tác gì thì hắn cũng biết được sớm hơn. Đừng sợ, ta là một người rất nhân hậu, ngay cả gà còn không dám giết, làm sao có thể giết ngươi chứ? Thân thể Trương Khôi run lẩy bẩy, trong lòng càng phiền muộn, người nào dám nói ra lời này đều không phải là loại hiền lành. Hắn còn nhớ rõ, năm đó Sở Thu Lạc đã từng nói ra lời tương tự, kết quả chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt hơn mấy chục tên tà giáo đồ. Con của hắn cũng như thế. Mạng nhỏ của mình có lẽ đã sắp xong. Trương Khôi ứa ra mồ hôi lạnh, có lòng muốn liều chết phản kháng, nhưng lại không thể động đậy. Tuy là tà tu hung tàn, nhưng cũng có kẻ sợ chết, Trương Khôi chính là một ví dụ, phó giáo chủ đệ nhất, có giá trị, giết đi rất đáng tiếc. Sở Huyền tự nói với mình, Đổng Khiêm đang nằm dưới đất, khi nghe xong thì run rẩy không ngừng, Trương Khôi có giá trị, giết đáng tiếc, thế chẳng phải là mình không có giá trị hay sao? Sở thiếu gia, ta là đà chủ ở Sở quận, cũng có giá trị. Hắn vội vàng mở miệng nói. Dáng vẻ rất hèn mọn, thấy vậy Sở Huyền cũng không biết nói gì. Trương Khôi bên cạnh đã chửi cha mắng mẹ hắn, cái thứ không có khí phách, khó trách phân đà ở Sở quận lại nhanh tan rã như vậy. Sở Huyền liền thi triển chủng hồn ấn khống chế hai người. Trương Khôi và Đổng Khiêm liền trở nên cung kính, nhưng trong lòng thì vô cùng sợ hãi, không ngờ bản thân lại không thể nào sinh ra ý nghĩ phản kháng đối với Sở Huyền. Từ giờ khắc này, bọn họ chính là đầy tớ của Sở Huyền, là loại không bao giờ phản bội. Hiểu rõ mục đích của hai người Trương Khôi, Sở Huyền cũng cạn lời, nếu không có mình ngăn trở mấy bận thì Sở gia có lẽ cũng náo loạn thành nồi cháo heo mẹ rồi. Tà giáo các ngươi, phải yên tĩnh một chút, không được quấy rầy Sở gia, biết không? Vâng, chủ nhân, chắc chắn là nô tài sẽ khống chế giáo chúng, ai không nghe lời thì giết người đó. Trương Khôi vừa dứt lời, liền tỏa ra sát khí. Ngươi là phó giáo chủ đệ nhất, cố gắng cho tốt, tranh thủ trở thành giáo chủ ở Tần Quốc. Muốn giải quyết tà giáo tập kích quấy rối, đương nhiên biện pháp tốt nhất là khống chế tà giáo. Trương Khôi là phó giáo chủ đệ nhất, có cơ hội trở thành giáo chủ của tà giáo ở Tần Quốc. Có điều, tà giáo cũng chia ra nhiều phe phái, Trương Khôi muốn soán vị thì cũng không dễ dàng. Phải biết, mỗi giáo chủ của một quốc đều phải có sự ủng hộ của cường giả ở Tà Vương Đình. Trương Khôi muốn làm giáo chủ thì cũng phải nhận được sự ủng hộ của Tà Vương Đình, đồng thời phải đánh bại giáo chủ đương đại, thì mới có thể thế thay thế được. Sở Huyền cũng không gấp, trước mắt lấy thân phận phó giáo chủ đệ nhất của Trương Khôi, đã có thể làm được rất nhiều chuyện, tạm thời có thể có một kết thúc hành động nhằm vào Sở gia. Chương 34. Chúng ta rất uy tín. Chỉ cần hắn có đủ thời gian để trạch, khi nào đột phá tới đế cảnh, cho dù Tà Vương Đình có đột kích thì Sở Huyền cũng chẳng sợ. Nam Châu không đế, ngươi biết gì về Hắc Nguyệt Lâu? Sở Huyền hơi chú ý thế lực Hắc Nguyệt Lâu này, trải rộng khắp Nam Châu, kinh doanh khắp nơi, cũng không sợ bất kỳ thế lực nào ở Nam Châu, gần như có thể xưng là thế lực cường đại nhất ở Nam Châu. Gần như chỗ nào Hắc Nguyệt Lâu cũng nhúng tay vào, mà ngay cả tà giáo chúng ta, một vài hành động cơ mật cũng không thể qua mặt được bọn họ, rất có khả năng, Hắc Nguyệt Lâu có loại bảo khí dò xét tình báo. Trương Khôi đáp rất cung kính. Đối với Hắc Nguyệt Lâu, hắn cũng rất kiên kỵ, cho dù tà giáo có cẩn thận hơn nữa, chỉ cần ở chỗ nào trong thời gian hơi dài sẽ bị Hắc Nguyệt Lâu thăm dò được. Hơn nữa, nghe nói người mạnh nhất ở Tần Quốc cũng không phải là vị hoàng thất Tần gia kia, mà là một cường giả bí ẩn tọa trấn Hắc Nguyệt Lâu ở Tần Quốc. Trương Khôi tiếp tục nói, cái thế lực Hắc Nguyệt Lâu này có chút thú vị. Vừa uy tín nhưng lại vừa đen tối âm hiểm. Sở Huyền có vài ý tưởng đối với Hắc Nguyệt Lâu. Sau khi hắn có thực lực cường đại sẽ cân nhắc lại có nên làm hay không. Đúng lúc này, Sở Huyền cảm nhận được trong lãnh địa Sở gia có một cổ khí tức cường đại. Sở Thiên Minh dường như vừa mới vội vàng trở về. Có lẽ là biết được tình báo Trương Khôi đột kích, các ngươi đi thôi, nên biết phải làm gì. Nếu cần gì, ta sẽ truyền lời cho các ngươi. Sở Huyền ném ra hai cái ngọc phù, cầm lấy, có thể tránh được dò xét, ta ngược lại muốn nhìn xem. Có phải là Hắc Nguyệt Lâu có thể dò xét được mọi thứ hay không? Hai cái ngọc phù, đều là nặc hình phù mà hệ thống ban thưởng. Đa tạ chủ nhân, hai người Trương Khôi khiếp sợ không thôi, lại là ngọc phù, ở toàn bộ Nam Châu, ngọc phù phần lớn là tìm được trong di tích cổ, rất hiếm thấy. Gần như mỗi thế lực đỉnh tiêm đều nắm giữ vài cái, Hắc Nguyệt Lâu có bán ra nhưng giá lại quá cao, bọn họ cũng mua không nổi. Kích hoạt ngọc phù. Thân hình hai người Trương Khôi lập tức biến mất, rời khỏi Sở gia mà không phát ra một tiếng động nào. Sở Huyền cảm nhận được Sở Thiên Minh đang tuần tra xung quanh, khẽ mỉm cười một cái rồi trở về phòng ngủ. Thu phục Trương Khôi, đoạn thời gian tiếp theo có thể yên ổn rồi, sẽ không còn tà giáo đồ tới quấy rối mình nữa. Ký chủ không bước ra khỏi nhà, thu phục cường giả tà giáo, ban thưởng tu vi 10 năm và thiên kim thần đồng. Một cổ lực lượng và cảm ngộ truyền vào cơ thể, thực lực Sở Huyền liên tục tăng lên. Hợp cảnh tầng 2, hợp cảnh tầng 3. Một mực tăng tới hợp cảnh tầng 8 mới ngừng lại, Sở Huyền cảm nhận được thực lực tăng cao, lực lượng lại thêm một chút. Nếu như lại có mấy tên cường giả tà giáo tới. Hắn vội vàng bỏ qua suy nghĩ này, tâm tính không thể loạn, phải ổn định, chỉ có ổn định thì mới có thể trạch được lâu hơn, mới có thể trạch được an toàn hơn. Không thể mạo hiểm, nhỡ đâu người tới mạnh hơn mình. Phá hủy tình trạng thoải mái của mình ở đây thì coi như xong. Cho nên, nhất định phải ổn định, không được suy nghĩ vớ vẩn. Sở Huyền cũng nhận lấy thiên kim thần đồng, đây là một loại con ngươi thần bí, có khả năng khám phá hư ảo, nhìn trộm pháp tắc thiên địa. Ngoài những công năng này, đáng sợ hơn là nó còn có năng lực công kích, có thể bắn ra hai tia thiên kim đồng quang, uy lực kinh người. Thực sự có thể trợn mắt giết người. Sở Huyền nằm ở trên giường, tâm tình sảng khoái. Yên lặng tu luyện bách đoán luyện thần thuật. Sở Thiên Minh thì mang theo bảo khí, tuần tra khắp lãnh địa,

người phụ trách tình báo luôn tập trung chú ý hành tung của Trương Khôi. Một khi Sở Thiên Minh mua tình báo là có thể cung cấp ngay, hơn nữa, Trương Khôi đột nhập vào tộc địa Sở Gia, sau khi giết tộc lão Sở Gia sẽ chạy trốn, cũng không dừng lại ở một chỗ. Tình báo liên quan tới hành tung của hắn, có thể chia ra làm mấy phần mà bán ra, phục vụ cung cấp tình báo theo thời gian, giá bán tương đối cao, nghĩ tới Sở Gia chủ là có thể hiểu. Đang trong trạng thái tức giận, vì rửa sạch sỉ nhục cho Sở Gia thì chắc chắn sẽ không tiếc bỏ ra cái giá lớn, kết quả, tung tích Trương Khôi, lại không ai biết. Cho dù sử dụng bảo khí dò xét tung tích của Hắc Nguyệt Lâu cũng không thể tra ra gì, thực lực Trương Khôi khá mạnh, hư cảnh tầng 9, có khả năng né tránh dò xét thì cũng thôi đi, làm sao ngay cả Đổng Khiêm cũng không tìm được. Dường như hai người này biến mất một cách đột ngột, vận dụng nhân thủ, tra cho ta, nhanh chóng tìm ra hành tung của hắn. Vạn Thường hạ lệnh, xoa nhẹ trán, vuốt cằm. Đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì? Cái tên khốn kiếp Trương Khôi, tại sao lại không đột nhập vào tộc địa của Sở Gia? Trước đây hắn có công lao rất lớn, còn có cơ hội thăng chức, hiện tại tình báo xuất hiện sai lầm, nếu như chuyện này truyền đi thì hắn còn thăng chức thế nào nữa? Nhất định phải trấn an Sở Thiên Minh mới được, cũng không thể làm loạn. Trở về phòng khách quý, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng, Sở huynh, làm gì mà tức giận vậy, như thế này. Ta đã ra lệnh, đang tra xét hành tung của Trương Khôi, Vạn Lâu chủ, Trương Khôi xảo trá, tình báo của Hắc Nguyệt Lâu lại xuất hiện sai lầm nhiều lần, khiến cho Sở Gia không thể nào giết hắn, ngươi xem việc này. Sở Thiên Minh híp mắt nói ra, Vạn Thường thầm mắng trong lòng, tuy nhiên vì tiên độ của mình, vì chữ tín của Hắc Nguyệt Lâu, không thể không đánh đổi một số thứ. Loại chuyện này, cũng không phải là chưa từng xảy ra, vì sao chữ tín của Hắc Nguyệt Lâu luôn đáng giá? Chính là bởi vì sau khi xuất hiện sai lầm sẽ kịp thời đền bù, cuối cùng làm cho khách hàng hài lòng, về phần đối với những khách hàng đòi hỏi nhiều hơn, đều sẽ biến thành tro bụi. Khách hàng biến thành tro bụi, ai biết được chữ tín của Hắc Nguyệt Lâu có vấn đề? Chương 36. Trương Khôi đã chết rồi. Ai cũng biết Hắc Nguyệt Lâu cường đại, cho nên không có khách hàng nào dám đòi hỏi quá đáng. Sở Thiên Minh biết quy củ của Hắc Nguyệt Lâu, cũng biết Hắc Nguyệt Lâu rất chú trọng tới vấn đề chữ tín. Cho nên hắn nhân cơ hội này mà chiếm chút lợi ích, Vạn Thường muốn thăng chức, vết nhơ này của hắn chắc chắn phải che đậy, nhất định phải không để lại gì. Chuyện quy củ trong nghề của Hắc Nguyệt Lâu, Vạn Thường cũng không thể tránh được, Sở huynh cứ yên tâm, Trương Khôi không sống được, Sở gia đã ủy thác Hắc Nguyệt Lâu giết chết Trương Khôi, chắc chắn Hắc Nguyệt Lâu sẽ giúp Sở gia loại bỏ hắn. Vạn Thường bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói ra, chỉ là hỗ trợ giết Trương Khôi, bồi thường nhỏ như này, không tính là quá phận. Vạn Thường liền đồng ý, thực lực của Trương Khôi cũng không yếu, trên người lại mang theo Độn Không Châu, muốn giết được hắn cũng không dễ dàng, Độn Không Châu cũng không phải là vô tận, sau khi dùng một lần, lần kích hoạt tiếp theo cần thời gian một khắc, chỉ cần sau khi Trương Khôi kích hoạt Độn Không Châu, liền tập trung vây giết hắn thì cũng xem như không phải là việc khó, chẳng qua một lần dịch chuyển chỉ hơn trăm dặm, lấy thủ đoạn mạnh mẽ của Hắc Nguyệt Lâu, trong một khắc ngăn hắn lại thì cũng không có gì khó khăn. Vậy thì ta sẽ chờ tin tức của Vạn Lâu chủ, Sở Thiên Minh hơi híp mắt nói ra. Sau ba ngày. Người đâu? Không biết. Vẻ mặt Vạn Thường trở nên nhăn nhúm. Trên mặt Sở Thiên Minh thì lộ ra quái dị, năng lực tình báo của Hắc Nguyệt Lâu sao lại kém như vậy, thậm chí ngay cả hành tung của Trương Khôi cũng không tìm ra. Cho dù là người chết thì Hắc Nguyệt Lâu cũng có thể tìm được mà. Vạn Lâu chủ, ngươi đang hố ta sao? Sở huynh đừng hiểu lầm. Ta đã hạ lệnh tra xét, bất luận sống hay chết đều phải có tin tức. Vạn Thường rất bất đắc dĩ. Trong lòng thầm mắng, rốt cuộc là tên khốn kiếp Trương Khôi này đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên biến mất không thấy dấu vết. Cho dù chết rồi, Hắc Nguyệt Lâu cũng phải tìm được xác của hắn chứ. Người có thể yên lặng giết chết Trương Khôi, ít ra thực lực phải từ hợp cảnh tầng 2 trở lên, đối mặt với cường giả hợp cảnh tầng 1, thì Trương Khôi vẫn có thể dãy dụ được một chút. Có cơ hội kích hoạt Độn Không Châu, tuy rằng có thể dịch chuyển khoảng trăm dặm, chưa chắc có thể đào thoát khỏi bàn tay của cường giả hợp cảnh, nhưng lại có thể giúp cho Hắc Nguyệt Lâu thu được tình báo này. Nếu như Trương Khôi đủ cảnh giác, vào lúc xảy ra nguy hiểm, kịp thời kích hoạt Độn Không Châu thì còn có thể kéo thêm một chút thời gian. Bởi vậy, muốn giết chết Trương Khôi một cách yên lặng, thì phải áp chế hắn tới mức không thể dùng Độn Không Châu, nhất định phải là hợp cảnh tầng 2 trở lên. Mà cường giả hợp cảnh tầng 2 trở lên trong tầng quốc hiện tại chỉ có một người. Thuộc về Hắc Nguyệt Lâu, cường giả tọa trấn tần quốc. Rốt cuộc là Trương Khôi còn sống hay chết, Vạn Thường muốn điên rồi, chuyện này luôn hỏng bét, dường như sau khi dính dáng tới Sở gia và tà giáo, mình bắt đầu làm việc không thuận lợi. Vạn lâu chủ, cũng đã 3 ngày rồi, không có một tin tức nào, ngươi nói ta có nên nghi ngờ tình báo của Hắc Nguyệt lâu, hay là phải nghi ngờ năng lực của Vạn lâu chủ đây? Trong lòng Sở Thiên Minh cũng rối ren, thế mà Trương Khôi có thể tránh thoát được sự tra xét của Hắc Nguyệt lâu. Nếu chuyện này đúng thật thì Trương Khôi rất nguy hiểm. Vạn Thường sụ mặt lại, nói, Sở huynh cứ an tâm, tình báo của Hắc Nguyệt lâu là độc nhất vô nhị, năng lực của Vạn Mỗ cũng không kém. Vậy ta sẽ đợi thêm một ngày, Vạn Thường lại đi thúc giục người phụ trách tình báo. Trương Khôi ở đâu? Không cần biết là sống hay chết, nhất định phải có lời giải thích. Ta cảm thấy, có khả năng Trương Khôi đã chết rồi, ngươi chắc chắn sao? Nắm chắc 80%. Nhỡ đâu hắn không chết thì sao? Ta lại kiểm tra một phen. Một ngày sau, Vạn Thường nghiêm nghị nói, Sở huynh, căn cứ tình báo chính xác, Trương Khôi đã chết rồi. Sở Thiên Minh liền kinh ngạc. Ngươi xác định? Là ai giết? Tình báo của Hắc Nguyệt lâu chưa bao giờ sai sót, có khả năng người giết không phải là cường giả Tần Quốc. Vạn Thường nghiêm túc trả lời. Trương Khôi có khả năng đã chết, cho dù không chết, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, Hắc Nguyệt lâu cũng sẽ giết chết hắn. Tình báo của Hắc Nguyệt lâu là chưa bao giờ xuất hiện sai lầm. Nói hắn chết thì chắc chắn hắn phải chết, cho dù bây giờ chưa chết, chỉ cần hắn dám lộ diện thì đây chính là chết rồi. Sở Thiên Minh nghi ngờ nhìn hắn, chuyện liên quan tới tình báo mà Sở huynh đã mua, bản thân ta có thể nhận ủy thác nhiệm vụ của Sở huynh một lần, để đền bù có được không? Đền bù cho việc Vạn Thường bán ra tình báo sai lầm, không tính vào Hắc Nguyệt lâu mà là tính vào trên người của hắn. Như vậy, sẽ không coi là tình báo của Hắc Nguyệt lâu mắc sai lầm. Nếu như Sở Thiên Minh đồng ý thì Vạn Thường sẽ thiếu hắn một nhân tình, Vạn huynh đã nói như thế, thì ta cũng không truy cứu nữa, có điều ta muốn ủy thác Vạn huynh tra xét hành tung của Sở Thu Lạc, con trai ta. Sở Thiên Minh nghiêm mặt nói, hắn một mực dây dưa chính là vì mục đích này. Bằng không, dứt khoát trực tiếp bán cho Vạn Thường một cái nhân tình chẳng phải là tốt hơn sao? Hắn muốn lợi dụng tình báo của Hắc Nguyệt lâu để tra xét hành tung của Sở Thu Lạc, không thành vấn đề, việc này ta sẽ dùng thân phận cá nhân, thỉnh cầu Hắc Nguyệt lâu để ý, khi nào có tin tức ta sẽ báo tin cho Sở huynh ngay. Chương 37. Ta sống ở đây rất sung sướng. Lâu chủ Hắc Nguyệt lâu ở mỗi phân nhánh, đều có một đặc quyền là trong vòng 10 năm có 3 lần cơ hội ủy thác Hắc Nguyệt lâu tra xét, truy tung thứ gì đó, hoặc người nào đó. Vạn Thường dùng một lần đặc quyền. Giúp Sở Thiên Minh tra xét tung tích của Sở Thu Lạc, xem như đền bù vào tình báo sai lầm của mình. Đa tạ Vạn huynh. Sở Thiên Minh chắp tay nói, ký chủ trạch trong tiểu viện, chân không bước ra khỏi nhà, dùng một hành động nhỏ làm cho Hắc Nguyệt lâu mắc sai lầm, xuất hiện tình báo không chính xác, ban thưởng bổ thần thuật và chân ngôn thuật, Sở Huyền đang nằm ở trên ghế, đang say mê đọc sách. Đột nhiên hệ thống thông báo ban thưởng. Hắn không hiểu gì, mình đã làm những gì. Khiến cho tình báo của Hắc Nguyệt lâu mắc sai lầm, hắn chợt nhớ tới, chẳng lẽ là tình báo liên quan tới Trương Khôi? Hắn cố tình cho Trương Khôi một cái nặc hình phù, chính là cố tình thăm dò năng lực của Hắc Nguyệt lâu, chắc là hành động nhỏ này đã khiến cho tình báo về Trương Khôi của Hắc Nguyệt lâu mắc sai lầm, vậy thì có thể kết luận, Hắc Nguyệt lâu cũng không có cường đại lắm, không phải là tình báo nào cũng có thể tra xét được. Nhận lấy bổ thần thuật và chân ngôn thuật, bổ thần thuật là một môn bí thuật cường đại. Có thể tu bổ thần hồn không trọn vẹn. Là một loại bí thuật khôi phục thần hồn bị thương tổn, có năng lực cực kỳ bá đạo, vừa có thể tu bổ thần hồn hao tổn của bản thân, mà còn có thể sử dụng đối với người khác. Nói về phẩm cấp, đã vượt qua cấp độ đế kinh. Trên đế kinh thì là thiên kinh, trên thiên kinh thì là thần kinh, à không đúng, là thần pháp mới đúng. Môn bổ thần thuật này là một bí thuật cấp bậc thần pháp. Chân ngôn thuật cũng là bí thuật cùng đẳng cấp. Khiến cho đối phương phải nói sự thật, chẳng qua đây chỉ là năng lực nhỏ của chân ngôn thuật mà thôi. Năng lực chân chính của nó là một loại khả năng xuất ngôn pháp tùy. Một câu trở thành sự thật, một loại bí thuật của thiên địa đại đạo. Lấy cảnh giới hiện tại của Sở Huyền, cho dù là ở dưới sự giúp đỡ của hệ thống mà lĩnh ngộ chân ngôn thuật, hắn cũng chưa thể đạt tới cảnh giới xuất ngôn pháp tùy, cũng không thể dùng một lời giết địch, một lời phá vạn pháp, một lời trở thành sự thật. Chỉ có thể thi triển khiến đối phương nói thật mà thôi, lại thu được 2 môn bí thuật, Sở Huyền cao hứng không thôi, quả nhiên ngồi một chỗ cũng có thể làm được rất nhiều chuyện,

Muốn đạt tới một bước này, cần có ngộ tính và thiên phú cực cao. Không ít người trước khi lên hợp cảnh, thuộc về cường giả thiên kiêu, một đường thuận buồm xuôi gió, đồng thời tốc độ tu luyện tới hợp cảnh cực nhanh. Tuy nhiên, lại là dừng ở ngưỡng cửa chân cảnh, không thể tiến thêm. Vô số người, sau cùng cả một đời đều dừng lại hợp cảnh, không cách nào lĩnh ngộ ra được chân ý, đột phá chân cảnh. Ngộ chân trà, có thể giúp người uống lĩnh ngộ ra chân ý thiên địa, có thể thấy được sự trân quý của nó. Phàm là bảo vật có thể giúp người lĩnh ngộ chân ý, đều rất hiếm và quý giá. Vừa vào chân cảnh, thực lực sẽ lại biến hóa một bước cực lớn, có thể dùng một đạo linh lực, mô phỏng thành vật, dễ dàng giết chết cường giả hợp cảnh. Nói không khoa trương, 10 tên cường giả hợp cảnh đỉnh phong cũng đánh không lại một tên cường giả chân cảnh sơ kỳ, chỉ tiện tay dùng linh lực hóa thành một con yêu thú. Sở Huyền đã là hợp cảnh tầng 8, sắp bước vào hợp cảnh tầng 9, chân cảnh ngay ở trước mắt. Cho dù hắn tự tin đột phá chân cảnh thì cũng cần rất nhiều thời gian, có ngộ chân trà hỗ trợ, cảm ngộ chân ý thiên địa từ sớm, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian đột phá. Thậm chí, có khả năng mượn nhờ một chén trà, đột phá tới hợp cảnh tầng 9. Sở Huyền mừng như điên, lập tức pha cho mình một bình trà. Không có ai có thể ép hắn rời cửa dù chỉ nửa bước. Về tổ trạch là chuyện không thể nào, Sở Thiên Minh nghe được tin rất tức giận, sau khi hắn từ Hắc Nguyệt lâu trở về, nhớ tới đứa con thứ ba Sử Thu Lạc, nghĩ tới dù sao thì Sở Huyền cũng là hậu duệ duy nhất của Lão Tam, cho nên mềm lòng sai người đón hắn về. Kết quả, Sở Huyền lại không cảm kích, ấy thế mà còn hờn dỗi không muốn trở về. Không cần quản nó nữa, nó thích ở lại nơi đó đúng không, vậy thì mặc kệ nó, Sở Thiên Minh giận tới mức ném mấy chén trà xuống đất. Sở Huyền chẳng thèm quan tâm Sở Thiên Minh nổi giận ra sao, ném vỡ bao nhiêu chén trà, không cho hắn trở về tổ trạch là tốt nhất, hắn nhấp một ly trà vào bụng, trong đầu liền xuất hiện một sợi cảm ngộ huyền ảo. Nhắm mắt lại, thưởng thức ngộ chân trà và cảm ngộ, vốn là hắn đã có thực lực là hợp cảnh tầng 8, lúc này lại đột phá tới hợp cảnh tầng 9. Đặt chén trà xuống, Sở Huyền đối với chân ý của thiên địa, đã có một chút cảm ngộ, hắn tin tưởng, mỗi ngày đều uống một bình ngộ chân trà, thì cảm ngộ chân ý thiên địa sẽ không còn khó nữa. Trước kỳ hạn một năm đột phá tới chân cảnh là không khó. Vài ngày sau, Sở Vân đột phá tới huyền cảnh tầng 3, sau đó xuất quan. Nàng ta vừa xuất quan, trước tiên là chạy tới tiểu viện, nhớ lại những tâm đắc mà Sở Huyền cho nàng xem, cảm thán nói ra. Tam thúc không hổ danh là cường giả của Tần quốc, thập tam ca, huynh cần phải cố gắng tu luyện, lười như vậy là không nên, không được làm mất thể diện của tam thúc. Nàng liếc nhìn Sở Huyền đang nằm sóng xoài trên ghế, nhíu mày nói ra, muội muội không hiểu, cuộc sống thế này mới là thoải mái, ngày nào cũng phải vất vả tu luyện làm gì. Sở Huyền lại rót cho mình một chén trà, vừa thưởng thức vừa nói. Tới đây, nếm thử trà này, ngộ chân trà này không có yêu cầu đối với người uống. Nếu dùng sớm thì có thể cảm ngộ chân ý mau hơn. Sở Vân uống một ngụm trà, chỉ cảm thấy thơm ngon ngọt miệng, so với bất cứ trà nào trước đây cũng ngon hơn. Hơn nữa, tinh thần cũng trở nên thư thái, dường như trong lòng xuất hiện một loại cảm ngộ như có như không. Trà này, Sở Vân uống cạn chung trà, hai mắt sáng rực, trà này thật ngon, dường như còn có công hiệu đặc thù gì khác, mùi cảm giác như cả người đều trở nên thoải mái. Chương 39. Chân cảnh. Đây chính là bảo vật mà phụ thân của huynh để lại, đương nhiên cũng không phải là trà bình thường. Sở Huyền nói dối không chớp mắt, chỉ cần nói là đồ vật do phụ thân mình để lại thì sẽ không có ai nghi ngờ. Lão phụ thân kia của mình không hổ danh là nhân vật phong vân một đời. Hóa ra là tam thúc để lại, khó trách. Sở Vân hơi giật mình, Sở Thu Lạc chính là một nhân vật truyền kỳ. Bởi thế, khi nhìn thấy Sở Huyền, ý niệm đầu tiên của mọi người chính là hổ phụ sinh khuyển tử. Một đoạn thời gian sau đó, Sở gia cũng rất yên ổn, dường như tà giáo đã rút lui, phần lớn lực lượng ở Sở quận đều không còn. Trương Khôi vẫn không có tin tức. Giống như là đã chết vậy, chỉ có Vạn Thường biết, tên khốn kiếp Trương Khôi kia đã từng xuất hiện một lần. Cường giả Hắc Nguyệt lâu, đã thất bại trong việc giết hắn ngay lần đầu. Để hắn chạy thoát, đồng thời lại không tìm thấy dấu vết của Trương Khôi. Cũng may, hắn cũng không tuyên bố ra ngoài là Trương Khôi đã chết. Chỉ nói một lần với Sở Thiên Minh mà thôi, cho nên, dù cho Trương Khôi có xuất hiện, thì cũng sẽ không có ai hoài nghi tình báo của Hắc Nguyệt Lâu. Bởi vì Hắc Nguyệt Lâu chưa bao giờ nói là Trương Khôi chết rồi,